mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hồn Tôn Áo Tư Tạp. Đã như vậy, tiểu tử kia liền không từ chối. Đi trước một bước, Diệp Chi Thu nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái lớn nanh trắng, nhìn lên giống như cái không có tâm cơ ba tốt thiếu niên. Vừa dứt lời, Diệp Chi Thu nguyên bản con người màu đen liền là đột nhiên chậm chậm chuyển động. Trong chớp mắt màu đỏ tươi lục giác đại phong xa liền là đột nhiên hiện lên đi ra. Đồng thời, tím đen đỏ ba đạo hồn hoàn một đạo từ đỉnh đầu nhanh chóng hạ xuống. Còn không ở Triều Thiên Hương cùng cái kia gọi y nhiên thiếu nữ nhìn rõ ràng. Tại chỗ Diệp Chi Thu thân ảnh liền là đột nhiên vô thanh vô tức biến mất. Không mang theo mảy may gợn sóng, Triều Thiên Hương cùng bên cạnh nàng thiếu nữ đều có chút mộng bức. Tình huống như thế nào đây? Các nàng vừa rồi dường như chứng kiến màu đen vạn năm cùng màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn. Là nhìn sai lầm rồi sao? Như vậy một cái 12-13 tuổi tiểu gia hòa sẽ có 10 vạn năm hồn hoàn sao? Khẳng định là nhìn lầm đi. Sử Lai Khắc Thất Quái ngược lại là một bộ bình tĩnh thoải mái dáng dấp. Dường như đã không cảm thấy kinh ngạc giống như Áo Tư Tạp thậm chí còn có tâm tình trêu chọc nói. Vị tiền bối này, chúng ta Thu lão đại đã xuất phát. Ngươi còn không xuất phát sao? Áo Tư Tạp âm thanh để Triều Thiên Hương có chút hoàn hồn. Đầu óc lập tức thanh tỉnh không ít. Gặp tiểu tử kia có thuấn di hồn kỹ, Triều Thiên Hương mới nghĩ tới đây, liền không kịp chờ đợi muốn hướng Phượng Vĩ Kê Quan Xà chạy trốn vị trí đuổi theo. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn bước ra bước đầu tiên, sau một khắc nàng liền triệt để hóa đá tại chỗ. Trước mặt nàng, Diệp Chi Thu như đi thời gian đồng dạng, lại một lần nữa vô thanh vô tức túa ra đến. Quanh thân có tím đen đỏ ba đạo hồn hoàn ngay tại có chút rung động lấy. Bất quá cái này ba đạo hồn hoàn rất nhanh liền bị Diệp Chi Thu đóng lại. Hắn hai con người lại một lần nữa biến thành phía trước loại kia thâm thúy màu đen. Phượng Vĩ Kê Quan Xà cái kia thô to như thùng nước thân rắn đang bị Diệp Chi Thu kẹp ở dưới nách. Nó lại một lần nữa bị đánh hôn mê bất tỉnh. Tiền bối còn chưa đi sao? Nhìn tới tỷ thí lần này là chúng ta thắng. Ha ha, tương đương đa tạ. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà hướng Áo Tư Tạp trước mặt tiện tay quăng ra. Bình tĩnh nói, tiểu áo, cái này hồn hoàn là ngươi. Áo Tư Tạp vui mừng quá đỗi. Quanh đi quẩn lại cái này hồn hoàn cuối cùng vẫn là về tới trên tay mình. Luôn miệng nói cảm ơn lời nói cũng không kịp nói. Áo Tư Tạp sợ lại nảy ra biến cố gì. Cầm lên dao găm một cái bước xa liền đi tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà đầu rắn đằng trước. Dao găm theo nó đỉnh đầu màu cùng xương đầu ở giữa khe hở liền đâm xuống. Nơi này là Phượng Vĩ Kê Quan Xà bộ phận quan trọng vị trí. Đâm vào đi có thể trực tiếp phá hoại nó đại não. Phượng Vĩ Kê Quan Xà bị ghim trúng yếu hại, thể nội sinh cơ phi tốc trôi qua. Tuy là tại trạng thái hôn mê, thân rắn cũng là không ngừng vặn vẹo lấy. Kinh Áo Tư Tạp còn tưởng rằng Phượng Vĩ Kê Quan Xà này tỉnh lại, lập tức xuôi đi sang một bên. Không bao lâu, thân rắn triệt để không động đậy, Áo Tư Tạp mới đi đến nó bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Triệu hoán ra chính mình lạp xưởng võ hồn, bắt đầu kéo theo Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên mình nổi lên một cái màu tím nhạt ngàn năm hồn hoàn. Trong khoảng thời gian này, Triều Thiên Hương một mực cũng không có nhúc nhích ra vẻ. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem Diệp Chi Thu, trong hai tròng mắt chấn kinh, nghi hoặc các loại tâm tình thảm hỗn tạp lấy. Nàng tại Diệp Chi Thu trở về khi đó nhìn rõ ràng. Tuy là Diệp Chi Thu võ hồn đóng lại rất nhanh, nhưng màu đen vạn năm cùng màu đỏ 10 vạn năm loại này hồn hoàn. Nàng làm sao có khả năng không tỉ mỉ lưu ý? Triều Thiên Hương dám khẳng định, Mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngươi hồn hoàn, Triều Thiên Hương tựa như muốn nói chút gì đó. Diệp Chi Thu cũng là cắt ngang nàng lời nói. Tiền bối, có một số việc thuộc về người bí mật. Ngươi hỏi ta cũng không nhất định sẽ nói. Về phần ngươi muốn mời chào bọn hắn sự tình, cái này ta không tiện quản. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Bọn hắn trong 7 người, có 2 người thân phận địa vị so Hạ Tứ Tông còn cao. Có 2 người đến từ đế quốc hoàng thất cao tầng. Cái tên mập mạp kia là chúng ta Sử Lai Khắc viện trưởng đệ tử. Ngươi có thể mời chào đại khái chỉ có Áo Tư Tạp. Về phần hắn có nguyện ý hay không gia nhập các ngươi tông môn, còn đến chờ hắn hấp thu xong hồn hoàn phía sau tại nhìn. Diệp Chi Thu lờ mờ giao phó xong phía sau, liền nhìn về phía còn lại thất quái phân phó nói. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi Áo Tư Tạp hấp thu hồn hoàn. Thất quái đều là nhẹ gật đầu. Tại bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống khôi phục phía trước cùng Phượng Vĩ Kê quan xa. Lúc giao thủ hao phí hồn lực, tuy là dùng ra đi hồn lực không nhiều, nhưng tại tinh đấu đại xâm lâm này tùy thời bảo đảm hồn lực dồi dào vẫn là có cần phải. Về phần vấn đề an toàn, đây không phải còn có Diệp Chi Thu nha. Thất quái không có chút nào lo lắng, chỉ bất quá, ngay tại khôi phục hồn lực Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh 2 người đều có chút buồn bực. Bọn hắn có vẻ như không tiết lộ qua thân phận mình bối cảnh. Nhưng Diệp Chi Thu là làm sao biết? Về phần Đường Tam Nha, hắn căn bản không biết rõ Diệp Chi Thu nói 2 người bên trong có một cái so Hạ Tứ Tông địa vị còn cao nhân lại là hắn. Hắn mặc dù đã gặp Đường Hạo, nhưng rất nhiều sự tình Đường Hạo cũng không có nói với hắn. Đường Tam một mực là bị mơ mơ màng màng trạng thái. Diệp Chi Thu gặp thất quái đều lâm vào minh tưởng trạng thái. Chính mình liền cũng đi đến một bên tìm cái địa phương ngồi xuống đến. Phảng phất không chút nào lo lắng Triều Thiên Hương sẽ thừa dịp thất quái minh tưởng thời điểm làm cái gì tiểu động tác đồng dạng. Hắn phía trước đối Triều Thiên Hương 2 người thái độ tốt, cũng chỉ là muốn thử nghiệm kết hợp một chút Áo Tư Tạp cùng Mạnh Y Nhiên mà thôi. Dù sao mình đem Áo Tư Tạp nguyên tác lão bà đoạt. Diệp Chi Thu trong lòng vẫn là rất băn khoăn, muốn làm chút gì đó bồi thường lại. Vua không gặp trong nguyên tác thuần khiết Áo Tư Tạp đều đi theo bàn tử lăn lộn gánh hát sao? Nhưng Diệp Chi Thu thái độ tốt, không đại biểu hắn tính tình liền tốt. Triều Thiên Hương nếu như dám ở lúc này động thủ đánh lén, Diệp Chi Thu không ngại tại cái này bên trong chơi chết 2 người bọn họ cái. Chính hắn đi tới một bên, trực tiếp đem ngay tại minh tưởng tu luyện thất quái bạo lộ ra. Trong lòng thực ra cũng tồn tại thăm dò Triều Thiên Hương thái độ ý tứ. Dứt khoát, Triều Thiên Hương không có cái gì muốn động thủ mục đích. Chỉ là tại Diệp Chi Thu nói với nàng mấy câu nói phía sau, đứng tại chỗ sắc mặt biến hóa không chừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Cho đến Diệp Chi Thu đi đến ngồi xuống một bên, Triều Thiên Hương mới nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cũng là mang theo Mạnh Y Nhiên tìm cái vị trí an tĩnh tọa xuống. Xem ra, nàng còn không hề từ bỏ mời chào một đám người ý tứ. Hoặc là nói, nàng chí ít còn không buông tha mời chào Áo Tư Tạp ý tứ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua đi qua, ước chừng 1 giờ sau, Áo Tư Tạp vội vội vàng vàng mở mắt ra. Dưới chân có vàng vàng tím 3 đạo hồn hoàn chậm chậm dâng lên. Mới kết thúc hấp thu trạng thái, Áo Tư Tạp thật hưng phấn nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh cười to vài tiếng phát tiết vui sướng trong lòng tình cảm. Hắn tiếng cười lập tức đem ngay tại minh tưởng tu luyện những người còn lại đều là đánh thức. Chỉ có Đường Tam còn ngồi xếp bằng, một bộ vào độ sâu trạng thái nhập định. Áo Tư Tạp, ngươi muốn chết à? Nổi điên làm gì? Một cái thứ 3 hồn hoàn nhìn đem ngươi vui. Đái Mộc Bạch tức giận mắng. Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Đái lão nhị, sau đó đối ta thái độ nhưng muốn tốt đi một chút. Bằng không ta cái này thứ ba hồn kỹ lạp xưởng nhưng là không cho ngươi ăn. Đái Mộc Bạch im lặng, liếc mắt, ai mẹ nó muốn ăn ngươi lạp xưởng. Được rồi, nói một chút ngươi thứ ba hồn kỹ hiệu quả a. Diệp Chi Tu đi tới, có chút vẻ chờ mong. Lúc này, Sử Lai Khắc Tỉnh mấy người cũng đều là vây quanh, muốn nhìn một chút áo tư tạp thứ ba hồn kỹ. Liền Triều Thiên Hương cùng thiếu nữ kia cũng là hiếu kỳ đứng dậy nhích lại gần. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.